Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, tân nhiệm thao thiết cốc cốc chủ. Này một chó chảo, nhẹ nhàng điểm tại cự nhân đầu lâu phía trên, cự nhân cao hơn 3 mét thân thể, cự đầu to, trong khoảnh khắc đó, nứt toác ra, tại tới gần tử vong trong nháy mắt, cự nhân trong đôi mắt hiện ra nồng đậm không cam lòng. Hắn oán hận, hắn phẫn nộ, hắn muốn xé rách hết thảy. Cứ như vậy chết, hắn cảm thấy vạn phần biệt khuất. Này một chó chảo, phảng phất như là thiên địa ép xuống. Cự nhân muốn tới, thế nhưng là căn không có bất kỳ cái gì lực lượng để ngăn cản. Nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, làm sao lại bị một con chó cho dạng này khi nhục. Hắn nộ khí bay thẳng, trong miệng ho ra máu. Thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là không có tư tưởng. Cả người thân thể tại một chó chảo phía dưới triệt để băng liệt. Hóa thành đầy đất cặn bã. Ông, một tiếng kêu rên nộ hống. Một đạo trong suốt màu trắng quang ảnh từ cự nhân nát đầy đất cặn bã bên trong vọt lên. Muốn phải thoát đi chỗ này. Đây là thần linh cảnh thần hồn. Chỉ có nhóm lửa thần hỏa mới là có cơ hội thành tựu thần linh cảnh. Nhượng tự thân thần hồn ngưng thực. Có thể thoát ly tự thân mà bất diệt. Thế nhưng là một khi thân thể bị hủy, mất đi ký thác thần hồn rất nhanh cũng là sẽ bị thiên địa lực lượng cho làm hao mòn hầu như không. Còn, cự nhân cái này thần hồn, vẫn như cũ là sống không bao lâu. Rất nhiều người đều là nhìn thấy cái này thần hồn, ánh mắt đều là có chút phức tạp. Người khổng lồ này toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là một tôn thần linh cảnh tồn tại. Thế nhưng là bây giờ, lại là chết tại một con chó tay chó phía dưới. Nói không biệt khuất, này là không thể nào. Cẩu gia nhìn lấy này hóa thành một đạo bạch quang, muốn thoát ra phiến thiên địa này màu trắng thần hồn. Chó ánh mắt đạm mạc, cự nhân thần hồn đang gầm thét, phi tốc phi nhanh, tốc độ rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt chính là muốn thoát ra mảnh không gian này. Cẩu gia đối với cái này thần hồn thật sự là không thèm để ý. Bất quá cự nhân thần hồn tại lập tức muốn lúc rời đi sau. Tựa hồ lòng có không cam lòng, lại là nghiêng đầu sang chỗ khác. Đối cẩu gia phát ra gào thét, hủy ta thân thể, người sẽ hối hận, đời thứ nhất cốc chủ tuyệt đối sẽ vì ta báo thù. Cự nhân gầm hét lên, khuôn mặt đều là trở nên cực độ vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt hắn oán hận đạt đến cực hạn. Hắn hận a. Vì sao lại nghĩ đến dùng thao thiết chi tâm đến câu dẫn tiểu tử kia? Nếu như không phải như vậy, có được thao thiết chi tâm hắn tuy nhiên sẽ không thức tỉnh. Nhưng là một ngày nào đó có thể thu hoạch được đầy đủ sinh cơ. Lại lần nữa trở về. Đến lúc đó, hắn không chừng có thể trấn áp Tiềm Long Vương Đình. Đạt tới cùng đời thứ nhất cốc chủ một dạng huy hoàng chiến tích. Thế nhưng là bây giờ hối hận đã không có dùng. Hết thảy đều như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng vỡ nát. Hắn hết thảy chuẩn bị, toàn bộ đều là nước chảy về biển đông. Cẩu gia mắt chó nhấc lên một chút, nhìn một chút này hướng phía hắn gào thét cự nhân thần hồn liếc một chút. Hơi hơi ngáp một cái, cẩu gia chó miệng hơi mở, tràn ngập tư tính thanh âm chính là lại lần nữa bắn ra. Đến không muốn diệt ngươi thần hồn, thế nhưng là chính ngươi muốn tìm chết. Vậy liền đi chết đi. Cẩu gia nói ra, tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, mỗi người đôi mắt đều là thít chặt đứng lên. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ lại bọn họ thân thể. Gâu, chỉ gặp hư giữa không trung cái kia hắc cẩu. Miệng đột nhiên mở lớn. Sắc bén hàm răng tại dưới ánh mắt nở rộ rạng rỡ quang huy. Gâu, một tiếng chó sủa. Sau một khắc, sóng âm cuồn cuộn mà ra, mang theo xôi trào mãnh liệt cuồng phong gào thét bôn đằng. Thiên khung chi thượng, người khổng lồ kia thần hồn, sắc mặt nhất thời bắt đầu vặn vẹo, vô cùng hoảng sợ, hắn quay người, liền là muốn chạy trốn. Thế nhưng là rất nhanh, hắn chính là phát hiện, này một tiếng chó sủa, chấn động qua hắn thân thể, nhượng hắn thần hồn đều là hoàn toàn bị định tại hư không. Động đều không động đậy. Này cự đại miệng chó che lấp thiên nhật mà đến. Về sau, tại cự nhân vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, hắn thần hồn liền như thế bị cự đại miệng chó cho nuốt vào. Miệng chó thu nhỏ, rất nhanh chính là khôi phục lại bình tĩnh. Cẩu ra miệng động động, tựa hồ có chút căm ghét. Rất lâu không có ăn thần hồn, cảm giác có chút cách ứng. Vẫn là sườn xào chua ngọt ăn ngon. Cẩu ra nỉ non một câu. Phù phù, phù phù. Rất nhiều người hai chân đều là có chút như nhũn ra. Trực tiếp đặt mông chính là ngồi dưới đất. Sắc mặt đều là có chút phát lạnh. Con chó kia, đơn giản cũng là yêu quái a. Làm sao liền thần hồn loại vật này đều ăn. Thần hồn a, đây chính là đại biểu cho một tôn thần linh cảnh tồn tại a. Tu luyện tới cực hạn, cửu tầng hồn bậc thang, ngưng tụ thần đài, phương có cơ hội nhóm lửa thần hòa. Này phải dùng bao nhiêu nỗ lực mới có thể đạt tới cảnh giới. Lại là bù không được cái kia hắc cẩu một thanh. Chó này, quả thực là để cho người ta cảm thấy còn như ác mộng y hệt. Chớ chảy máy bay đồng tử thít chặt, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân run rẩy không ngừng, trên thân thể chảy đầy mồ hôi. Sở Trường Sinh bọn người là ánh mắt phức tạp mà e ngại nhìn lấy hư giữa không trung một con chó. Minh Vương ngươi à, đối với một màn này tự nhiên là không có đến cỡ nào kinh ngạc. Cẩu ra ra chảo, đừng nói một đầu cự nhân, liền xem như 10 đầu, đều là một đám ô hợp. Minh Vương nghĩ như vậy, trong tay đen nhánh cục gạch lạt điều lại lần nữa vung ra. Xẹt qua yêu mỹ đường cong, nện ở cái kia vừa mới từ liên bồng dãy giụa đứng lên Bích Liên Thiên. Bích Liên Thiên điên, nàng này yêu mỹ hoa lệ dáng người biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có bát phụ chửi rủa. Nàng tức giận a, một nữ nhân coi trọng nhất chính là mình mặt. Thế nhưng là kẻ trước mắt này, thế mà dùng này dơ bẩn cùng than đen một vật vung mặt nàng. Trọng điểm là, nàng mẹ nó còn trốn không thoát. Vì cái gì nhân sinh như thế bi kịch? Mang theo thét lên, Bích Liên Thiên cơ hồ sắp điên. Nơi xa Bạch Sa nhìn sợ mất mật. Hắn sờ sờ chính mình trắng nõn khuôn mặt. Về sau vỡ ra còn như răng cưa đồng dạng răng. Vui vẻ cười. May mắn hắn không có đi trêu chọc này mang theo cục gạch ra hòa. Xem xét tên kia, liền biết nó bất phàm. Mang theo cục gạch đều là như vậy uy vũ hùng tráng. Hắn vẫn là hảo hảo đi theo hắn tôm tổ đi. Ôm chặt tôm tổ bắp đùi. Về sau tại vô tận hải vực bên trong cũng có thể chiếm được một phương ở trên mặt đất. Lần này nếu không phải hắn chọc giận Hắc Long Vương, hắn căn không thể lại thoát đi Hắc Long Cung, chạy đến Tiềm Long Đại Lục lên, mà lại làm một phương truyền thừa cùng cơ duyên, thậm chí mạo hiểm tiến vào Vương Đình Thánh Địa khu vực. Hơn nữa còn là thao thiết cốc, bốc lên hóa thành thao thiết cốc nguyên liệu nấu ăn nguy hiểm đến cướp đoạt cơ duyên. Bất quá hắn gặp được tốt hơn cơ duyên, cái kia chính là tôm tổ. Thao thiết mặc dù là thượng cổ thần thú, nhưng có phải hay không hải thần thú a? Đối với Bạch Sa ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nếu như đem thao thiết chi tâm cùng tôm tổ đặt chung một chỗ nhượng hắn lựa chọn, Bạch Sa khẳng định là tuyển tôm tổ. Dù sao đều là vô tận hải vực đồng hương. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng. Cho nên hắn vô cùng sáng suốt quyết định, ôm chặt tôm tổ bắp đùi, tiểu bạch trong mắt màu xám một trận lấp lóe, hơi nghi hoặc một chút liếc cá mập liếc một chút, Bạch Sa toét ra như răng cưa miệng, ôn hòa cười một tiếng, Bạch Sa tận lực tản ra thiện ý, thế nhưng là, tiểu bạch không nói hai lời, chiến thần côn chính là vung tới, tên kia cười xấu như vậy, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Bích Liên Thiên trốn, nàng rốt cuộc chịu không được loại này ủy khuất, ghé vào này Bích Lục Liên bồng phía trên, lung la lung lay cũng là đào tẩu, Tử Tôn ánh mắt lấp lóe, trong lỗ mũi đều là có nhiệt khí dâng lên mà ra. Hắn nhìn một chút mang theo cục gạch Minh Vương, lại là nhìn một chút trong hư không nện bước bước chân mèo hắc cẩu. Khóe miệng nhất thời co lại, thân hình nhất truyền, trực tiếp xé mở hư không. Chính là chạy trốn mà đi. Hai tôn cường đại minh khư sinh linh, cái này không có cách nào đánh. Tử Tôn rất rõ ràng, hắn cái này một bộ phân thân khả năng liền tàn phá cự nhân đều đánh không lại. càng bị nói này nhất trảo tử liền đem cự nhân cho đập tan hắc cầu. Cho nên hắn lựa chọn đào tẩu. Luyện chế một bộ cường hãn phân thân là thật không dễ dàng. Tử tôn không muốn ở chỗ này liền lãng phí. Tại trước khi đi, bước vào hư giữa không trung thời điểm, tử tôn toàn bộ mái tóc tung bay. Quay đầu nhìn về phía nơi xa Tử Vân Thánh Nữ. Người nhà đầu này, nhanh theo ta đi. Tử tôn nói ra, vô cùng uy nghiêm. Tử Vân Thánh Nữ sững sờ. Về sau hừ một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác chính là không nhìn nữa tử tôn. Tử tôn sầm mặt lại. Trong lòng tức giận. Cái này không nghe lời nha đầu. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt chừng một cái. Bởi vì cái kia mang theo cục gạch lưu manh bỗng nhiên rơi vào nữ nhi của hắn bên cạnh thân. Vươn tay vỗ con gái nàng bả vai vừa nói vừa cười. Nằm xoa, tên lưu manh kia dùng cục gạch đánh hắn mặt. Thế mà còn muốn cưa nữ nhi của hắn. Cái này đáng đâm ngàn đao đồ chơi nha. Tử tôn giận a, hắn một chân đã bước vào hư giữa không trung. Hận không thể lại lần nữa xông ra cùng này xách cục gạch lưu manh đại chiến 100 hội hợp. Bất quá muốn từ bản thân đây chỉ là một bộ phân thân. Không phải thể, đánh không lại tên lưu manh kia. Chỉ có thể dùng sắc bén ánh mắt đến cảnh cáo Minh Vương ngươi cáp. Ông, hư không bế hợp lại. Rất nhanh chính là biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cái này thanh niên. Đừng sợ, tên kia mặt đều bị ta đánh sưng. Không dám hung ngươi. Nói xong mang ngươi ăn bộ lão bản Mỹ vị lạt điều. Ngươi còn không có nếm đến đây. Minh Vương nghiêm túc nói. Tử Vân Thánh Nữ đỏ mặt. Che miệng. Ghé vào một mảnh cười trộm. A ca ca người thật tốt. Truyền thừa tranh đoạt. Tựa hồ liền bộ dạng như vậy hạ màn kết thúc. Tử tôn đào tẩu. Diêu quang thánh địa bích cung chủ cũng là thoát đi. Bạch sa phản chiến vừa vặn chỉ tôm bắp đùi. Thiết kế hết thảy cự nhân cũng là bị một chó chảo đập thành cặn bã. Truyền thừa tựa hồ cũng bị thu hoạch được. Thao thiết chi tâm cũng là có chủ. Hết thảy đều kết thúc. Có cường giả không cam tâm. Ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm bộ phương. Muốn tranh đoạt thao thiết chi tâm. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy hư giữa không trung, nện bước bước chân mèo mập chó. Rơi xuống này u minh trên thuyền thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng đều là run run một hồi. Ban đầu ngấp nghé cũng là biến mất không thấy gì nữa. Con chó kia thế nhưng là một cái tránh thức hung ác chó a. Cho nên vô số cường giả đều là lui. Bọn họ đôi mắt lấp lóe. Bay nhanh rời đi mảnh này cơ hồ hóa thành phế tích truyền thừa địa. Tại cái này phế tích bên trong khẳng định đã tìm không thấy vật gì tốt. Sở Trường Sinh ánh mắt bà xa. Hắn rất lợi hại cảm động. Bao nhiêu năm, thao thiết cốc truyền thừa rốt cục trở về. Đây cũng là mang ý nghĩa. Bọn họ thao thiết cốc muốn trọng mới quật khởi. Những ban đầu đó xếp vào tại thao thiết cốc trong còn lại thánh địa cường giả. Lần này cũng đều là thoát đi. Không tại lưu thủ thao thiết cốc. Bởi vì đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thao thiết cốc truyền thừa đã bị kế thừa. Ban đầu bọn họ cần tranh đoạt thao thiết chi tâm. Cũng tại nhất tôn đáng sợ hắc cầu thủ hộ dưới. Bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh đi về chi tiết đem tin tức bẩm báo. Này thao thiết cốc trong xuất hiện cường đại minh khư sinh linh tin tức. Càng làm cho bọn họ rung động. Bộ phương bọn người đi xuống. Bộ phương trên thân tước vũ bào tản ra dạng rỡ quang huy. Cả người như đi bộ nhàn nhã. Hắn rất bình tĩnh. Tuy nhiên lần này quá trình rất nguy hiểm. Hắn kém một chút liền bị thao thiết chi tâm cho dung hợp. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là gắng gượng qua tới. Chính như chính hắn nói. Hắn không cần dung hợp thao thiết chi tâm. Hắn cần là lấy chính mình không ngừng trưởng thành lực lượng. Đến thành tựu chu thần. Nghịch ngày này, Sở Trường Sinh sắc mặt run rẩy nhìn lấy chậm rãi đi xuống tiểu nha. Nhìn lấy tiểu nha mi tâm truyền thừa ký ức Crystal. Thân thể run run vạn phần. Đó là bị cảm động. Tiểu nha là hắn thao thiết cốc tương lai. Là chỉ huy thao thiết cốc một lần nữa uy chấn tiềm Long Vương Đình bảo hộ. Từ hôm nay trở đi, tiểu nha chính là thao thiết cốc tân nhiệm cốc chủ. Lão phu Sở Trường Sinh. Bái kiến cốc chủ. Sở Trường Sinh nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn thấy tiểu nha ngã đầu liền bái.